Tốt nhất con dề, chương 752, cởi liền cởi thôi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss mặc dù thần y lưu tại phía xa Malaysia, thế nhưng chung quy xử lý là trung y ngành nghề, cùng hoa hạ trung y tầm đó cũng tránh không được vãng lai. Cho nên tự nhiên nghe nói qua Lâm Vũ đảm nhiệm trung y chữa bệnh hiệp hội hội trưởng sự tình. Đối với Lâm Vũ bị sinh động hồ hắn thần y thuật hắn xem thường. Cảm thấy bất quá là hoa hạ trung y vì vuốt mông ngựa. Cố ý khuếch đại mà thôi. Biết được che bơ đi đi tìm Lâm Vũ. Hắn cũng lơ đễnh, không nói trước cửu thị người hoa che bơ có thể hay không để cho Lâm Vũ giúp hắn trị. Chính là che bơ để cho Lâm Vũ giúp hắn trị. Lâm Vũ cũng trị không được. Như loại này bệnh ết loại hình bệnh nan y, há lại nói trị là có thể trị. Nếu không phải may mắn mà có hắn lão tổ tông truyền thừa bí phương. Hắn cũng câu không đến che bơ cái này cái cây dụng tiền. Che bơ nghe được thần y lưu lời này không khỏi ngừng lại trong tay gậy gôn. Quay đầu nhìn thần y lưu một chút, thản nhiên nói, lưu tiên sinh, y theo người ý tứ. Là cảm thấy Hà tiên sinh không pháp y chữa khỏi ta bệnh. Kia là tự nhiên, thần y lưu 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu, ưỡn ngực thân, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, lòng tin 10 phần, cái kia có thể phải để ngươi thất vọng. Hà tiên sinh không chỉ nhìn ra ta chứng bệnh, mở cho ta thuốc, hơn nữa hắn thuốc uống lên, sao ngươi còn muốn có hiệu quả? Che bơ lạnh lùng quét thần y lưu một chút. Ngữ khí đạm mạc nói ra, cái gì, thần y lưu nghe vậy thân thể run lên bần bật, mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc gấp giọng nói, không, không có khả năng, ngài bệnh, chỉ có ta có thể trị, ngài hẳn là bị tiểu tử kia lừa gạt, hiện tại rất nhiều bác sĩ mặc dù đều nói có thể trị. Thế nhưng bọn hắn kê đơn thuốc, rất nhiều đều chỉ là dừng thuốc, hiệu quả trị liệu kỳ đoàn. Chỉ có thể tạm thời tiêu trừ ngài thân thể đau đớn cùng không còn chút sức lực nào cảm giác. Nhưng trên thực tế là không được cái gì quá đại trị liệu tác dụng. Chính ta thân thể, chính ta cảm giác được. Che bơ nhàn nhạt hướng thần y lưu cười một tiếng. Híp mắt nói ra, ta có thể 10% chú nói cho ngươi. Uống xong mấy ngày nay Hà tiên sinh kê đơn thuốc sau đó. Thân thể ta tình trạng. Là ta gần 30 năm nay cảm giác tốt nhất một lần. Hắn lời này cũng chưa khuếch đại, uống Lâm Vũ thuốc sau đó. Hắn ban đêm có thể ngủ an tâm không nói. Hơn nữa còn không cần ăn kiêng. Thân thể bổ sung năng lượng tự nhiên cũng so trước kia muốn bao nhiêu. Cho nên tình trạng cơ thể có thể nói đạt đến từ bị bệnh đến nay tốt nhất. Thần y lưu kinh ngạc há to miệng, xem che bơ chắc chắn thần sắc. Tựa hồ có thể đoán được che bơ chưa nói láo. Hơn nữa hắn quan sát tỉ mỉ che bơ một chút. Phát hiện che bơ sắc mặt cùng trạng thái tinh thần xác thực so trước kia muốn tốt nhiều. Hắn phía sau lưng vụt ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng đập bịch bịch, đột nhiên cảm giác được một luồng vô tận sợ hãi. Tựa như cự thú miệng to như chậu máu một dạng. Trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, thẳng đến hắn đều biết. Cùng che bơ loại người này liên hệ, đó chính là tại bảo hổ lột da a, hắn sở dĩ dám đối với con cọp này muốn làm gì thì làm. Là bởi vì hắn đem con cọp này mệnh môn một mực nắm giữ tại trong tay mình. Hơn nữa hắn cũng vẫn cho là loại trạng thái này sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Thẳng đến che bơ chết mới thôi, thế nhưng hiện tại bỗng dưng xuất hiện một cái Hà Gia Vinh. Trực tiếp làm rối loạn tất cả những thứ này. Nếu quả thật như che bơ nói, Hà Gia Vinh kê đơn thuốc có hiệu quả, cũng liền mang ý nghĩa hắn đối với che bơ liền vô dụng. Cái kia che bơ trước kia có bao nhiêu tôn kính hắn, hiện tại liền sẽ có nhiều hận hắn. Thần y lưu nghĩ đến điểm này bỗng nhiên dùng mình một cái. Không nói hai lời, xoay người chạy, hắn biết rõ, nếu là chính mình lưu tại nơi này. Vậy kế tiếp chờ đợi hắn, vô cùng có khả năng chính là tử vong, gặp hắn nhanh chân liền chạy, che bơ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, một câu nói cũng không nói, xoay người tiếp tục đánh lên gôn, mỗi đánh bay một cái bóng, bóng đồng đều sẽ tranh thủ thời gian cúi người bù một cái bóng. Che bơ bên người Bảo Tiêu cũng căn bản không nhúc nhích, nhưng lại nhắm ngay bộ đàm hô một câu. Thần Y Lưu một bên chạy một bên quay đầu trở về xem. Gặp không ai đuổi theo, nội tâm trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng hắn vừa quay đầu, đột nhiên phát hiện bên trong chàng hai bảo vệ lái màu trắng gôn xe cấp tốc hướng hắn lao đến. Hơn nữa đến trước mặt sau đó, cũng không có chút nào giảm tốc dấu hiệu. Ai ai dừng xe, ai u con mẹ nó. Thần Y Lưu Cương muốn bắt tay đi gọi bọn họ. Thế nhưng xe đã vọt tới trước mặt, không có chút nào phanh lại dấu hiệu. To lớn lực trùng kích hung hăng đem hắn đụng ra ngoài. Thần Y Lưu trên mặt đất trở mình lăn mấy cái, dùng sức che lấy bộ ngực mình, cảm giác chính mình xương sườn tựa hồ cũng bị đụng gãy. Nhịn không được kêu rên không thôi, lái xe hai bảo vệ lập tức nhảy xuống xe, hướng phía Thần Y Lưu bước nhanh đi tới, đưa tay kéo lại hắn nách, đem hắn kéo dậy, kéo hướng nơi xa che bơ. Che bơ tiên sinh tha mạng a, che bơ tiên sinh. Thần Y Lưu khóc giống kêu rên, thân thể run rẩy, sợ đến quần đều muốn đi tiểu, không ngừng hô, ngài uống thuốc kỳ thực vô dụng a, cái kia Hà Gia Vinh là lừa ngươi a, ngài ngẫm lại. Ta thuốc, ngài thế nhưng là ăn hết mấy chục năm a, hắn biết rõ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là bôi đen Lâm Vũ. Để cho che bơ tin tưởng mình. Đồng thời nội tâm của hắn cũng hận chết cái tuổi này nhẹ nhàng hoa hạ trung y hiệp hội hội trưởng. Thế nhưng che bơ nghe hắn kêu rên không nhúc nhích chút nào. Dương mắt nhìn nhìn bị đánh bay quả bóng gôn, ngay tại bóng đồng phải đem một viên khác bóng để lên đến thời điểm. Che bơ đột nhiên ngăn lại bóng đồng, ra hiệu hắn đem bóng lấy đi, tiếp theo quay đầu hướng Thần Y Lưu cười nói. Lưu tiên sinh, ta cảm thấy cái này ngươi nói có lý. Rốt cuộc Hà tiên sinh thuốc, ta cũng mới chỉ là phục dụng mấy ngày mà thôi. Thần Y Lưu nghe được che bơ lời này trong lúc đó thở phào một cái. Sắc mặt đại hỉ, vội vàng hướng che bơ liên tục gật đầu nói ra. Che bơ tiên sinh sáng suốt a, dạng này. Ngài tiếp tục uống ta thuốc, ta bảo đảm ngài sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa ta theo như trước kia giá cả cho ngài giảm 50. 50, giá cả dễ nói, ngài trước giúp ta nhìn xem ta thân thể này khôi phục thế nào đi. Che bơ vừa cười vừa nói, ta cảm giác trên thân so trước kia càng có sức lực. Được rồi, Thần Y Lưu liên tục gật đầu lột xắn tay áo, làm ra vẻ muốn cho che bơ bắt mạch. Ai, dạng này thử thế nào kiểm tra xong tới. Che bơ hướng Thần Y Lưu lắc đầu, tiếp theo dùng gậy gôn chỉ quả bóng gôn tòa vị trí chỗ ở, nói ra. Đến, đem Lưu tiên sinh đầu đặt tại nơi này, để cho hắn cẩn thận thể hội một chút, nhìn xem ta có phải hay không so trước kia càng có sức lực. A, Thần Y Lưu sợ đến hồn thân bỗng nhiên sợ run cả người. Lập tức mặt không có chút máu, run giọng nói. Che bơ tiên sinh, ta sai rồi, ta biết sai, tha mạng a, ô ô, đang khi nói chuyện hắn tùy tiện bị hai cái bảo tiêu cưỡng ép đè ép cổ đặt tại trên mặt đất. Đoạt miệng đầy bùn đất, hắn nhanh lên đem đầu quay tới, phun hai cái bùn cát, tiếp tục nói, che bơ tiên sinh, ta thật, không chờ hắn nói xong, che bơ trong tay gậy gôn tùy tiện hung hăng hạ xuống. Thần Y Lưu lập tức phát ra một trận kêu thảm, miệng bên trong đầy tràn máu tươi, ầm, bất quá nghe Thần Y Lưu kêu rên, che bơ không có chút nào đình trệ, mặt không biểu tình, như cũ quơ gậy gôn một chút chăm chú đánh lấy. Mỗi một lần dương trụ đều động tác tiêu chuẩn, mỗi một lần phát lực đều lực đạo 10 phần, phảng phất thật là đang đánh quả bóng gôn, mà Thần Y Lưu trên mặt cũng đã rán nát không nhìn. Hiện đầy máu tươi hỗn hợp cáu bẩn cùng huyết nhục, rốt cuộc phân biệt không ra diện mục thật sự, theo che bơ gậy gôn vung đánh, hắn khí tức cũng biến thành càng tháng dài yếu ớt, kỳ thực Thần Y Lưu đã sớm hẳn là liệu định hôm nay loại kết cục này. Thân là Rothschild gia tộc lão quản gia, che bơ mặc dù sắc mặt ôn hòa, dẫn người lễ phép chu đáo, mọi thứ bất động thanh sắc, thế nhưng hắn thực chất bên trong là có khát máu sói tính, nếu không, lại thế nào có thể làm được bây giờ thiên địa vị. Lại nói Che Bơ tự y quán chân trước vừa đi, Annie tùy tiện đến đây, mấy ngày nay nàng sở dĩ lưu tại Hoa Hạ, cũng không tất cả đều là vì cùng đi Che Bơ, nhiệm vụ chủ yếu là cùng Lý Thị tập đoàn bên này tiến hành kết nối. Hiểu rõ trường sinh khẩu phục dịch ở trong nước tiêu thụ tình huống. Cùng nghiên cứu thảo luận tại nước Mỹ mở rộng phương thức. Hà tiên sinh, người thật đúng là bản lĩnh thông thiên a. Liền Che Bơ loại này đối với người Hoa chưa hảo cảm người bệnh ngài đều có thể chơi được. Annie híp mắt cười hướng Lâm Vũ nói ra, vàng rực mềm mại tóc bên cạnh tan ở một bên, gợi cảm vũ mị, sán lạn nụ cười cho người ta cảm giác tựa như Hollywood minh tinh. Trong mắt đối với Lâm Vũ thưởng thức chi tình phảng phất muốn tràn ra tới một dạng. Đối với mấy ngày nay Lâm Vũ giúp Che Bơ xem bệnh sự tình, nàng tự nhiên biết rõ, giải quyết hắn là Hoa Hạ y thuật. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, không biết Annie tiểu thư vị quý khách kia tới cửa, là có chuyện gì à? Trường sinh khẩu phục dịch tại nước Mỹ mở rộng phương án chúng ta đã sơ bộ chế định đi ra. Cần xin ngươi giúp một tay xem qua. Annie cười đưa trong tay cặp văn kiện đặt ở trên mặt bàn. Tiếp theo nháy mắt mấy cái vọt lên Lâm Vũ nói ra. Mặt khác, ta tư nhân có một chút chuyện nhỏ cần ngươi giúp một chút. Mời nói, có thể vì Annie tiểu thư cống hiến sức lực, là ta vinh hạnh. Lâm Vũ cũng hướng nàng nháy mắt mấy cái. Trêu đùa, Annie thấy thế không khỏi nghiễm nhiên cười một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia ôn nhu chi ý, lập tức thẳng tắp thân thể như nói thật nói. Là như thế này, ta đoạn này thời gian luôn thức đêm làm thí nghiệm, cảm giác cái cổ lưng, phần lưng cùng đùi đều 10 phần đau nhức cứng ngắc, nghe nói các ngươi Hoa Hạ có loại ngài thảo. Lâm Vũ nói tiếp, thế nào, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi ngài cứu một phen? Đúng vậy, Annie vội vàng gật đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi, dùng cái này trị liệu, có tác dụng sao? Có tác dụng, ngược lại là có tác dụng, bất quá, ngài cứu nhưng là phải cởi quần áo. Lâm Vũ cười cười, có chút thẹn thùng nói ra, cởi liền cởi thôi, cái này có cái gì? Annie 10 phần hào sảng cười cười, lờ đễnh nói, cách trương,